Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 917. Thứ 10 bát phong thư. 4. Ai, đồng học, ngươi xem gì đâu, chảy nước miếng đều phải chảy ra. Đặng Lâm vỗ vỗ Quân Nghiên bả vai, cười không có hảo ý. Ta ở ngắm phong cảnh, lừa ai đó, nói thành thật nói, có phải không phải thích Khương Đông Diệp? Đặng Lâm ánh mắt sắc bén thật, tùy tiện hai câu nói đùa có thể đem Quân Nghiên về điểm này tiểu tâm tư đoán được. Bất quá, nàng không phải là cái động một chút là mặt đỏ tai hồng cô nương. Cười cười, nói, Đặng Lâm, ngươi xem bên kia, tiếng Anh lão sư tay trái mang theo thư, tứ con mắt hung hăng trừng mắt hắn. Đặng Lâm, xuất ra một chuyến, Đặng Lâm bởi vì tùy đường trắc nghiệm không có khảo hảo. Bị tiếng Anh lão sư hung hăng phê một chút, trở về sau, hắn vẻ mặt cầu xin nói, ngươi cũng quá độc ác, ta không phải là bát quái ngươi cùng Khương Đông Diệp sao? Ngươi sẽ không có thể sớm một chút nhắc nhở ta, lão phu bà ở phía sau nhìn trộm ta. Ta nhắc nhở a, ngươi không thấy được mà thôi. Ta đây không phải là nỗ lực hướng về phía ngươi nháy mắt sao? Đặng Lâm nói, ta nào biết đâu rằng, ta chỉ làm ngươi ánh mắt rút gân. Phốc suy, Giang Mộ Tuyết bật cười, hướng về phía Quân Nghiên đệ gia thủ, đồng học, nhận thức hạ, ta là Giang Mộ Tuyết. Lần đầu gặp mặt, chiếu cố nhiều hơn, hai tay tướng Namani, Ninh Quân Nghiên. Hẳn là, Ninh Quân Nghiên, Khương Đông Diệp nhu nhu ánh mắt, đã đi tới, đề mục hội sao? Ân, thấy hắn không chút hoang mang lấy điện thoại di động ra. Quân Nghiên mới biết được là ngày hôm qua ban đêm, nàng phát ra một cái tin nhắn. Quân Nghiên cười nói, hội, cảm ơn ngươi, Khương Đông Diệp kéo xuống một trương giấy. Ném cho nàng, về sau không hề hội viết xuống đến. Truyền cho ta, lên lớp thời điểm truyền tờ giấy là thật không đạo đức hành vi. Nhưng muốn xem truyền cho ai? Nếu là truyền cho Khương Đông Diệp, phỏng chừng trong lớp hơn phân nửa nữ sinh đều sẽ làm như vậy. Quân Nghiên tương đương với theo Khương Đông Diệp cầm trên tay đến một cái trường hợp đặc biệt. Để ý lưu trong vòng. Nàng lại một lần bị toàn ban nữ sinh cừu thị, nguyên chủ không dám minh mục trương đảm hướng Khương Đông Diệp thỉnh giáo vấn đề. Khả Quân Nghiên sẽ không, nàng trực tiếp nâng một quyển sách, nhằm vào bản thân sẽ không đề mục chỉ cho Khương Đông Diệp xem. Ở các vị nữ sinh đuổi giết dưới ánh mắt, nghe Khương Đông Diệp giải đáp, chẳng sợ nàng hỏi là đơn giản nhất đề mục, Khương Đông Diệp không có bất kỳ không kiên nhẫn địa phương. Nói không được liền trực tiếp ở bên cạnh làm một lần. Tay cầm tay giáo nhường Giang Mộ Tuyết xem có chút ghen tị. Nàng chính là ghen tị có một người trước tiên xuất hiện một năm. Thay thế nàng ở bên người chiếu cố hắn. Khương Đông Diệp không có gì không tốt. Cao lớn, xuất khí, học tập thành tích lại hảo. Nàng từ nhỏ liền thích Khương Đông Diệp. Ảo tưởng một ngày kia có thể trở thành Khương Đông Diệp vị hôn thê. Bọn họ hai nhà thực lực không sai biệt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai là muốn đám hỏi, nếu không phải là sơ chung thời điểm, bởi vì trong nhà sự cố, chuyển đi Nam Sơn, nàng cũng sẽ không bỏ qua cùng Khương Đông Diệp cùng tiến lên sơ chung cơ hội. Hắn như vậy một người, giống như là lộng lẫy vô cùng đá quý, xem qua liếc mắt một cái sau, sẽ rất khó quên. Giang Mộ Tuyết không để ý trong nhà phản đối, theo Nam Sơn chuyển tới phụ trung vì cùng Khương Đông Diệp gặp lại. Nàng chịu không nổi tương tư đơn phương ngày, nàng muốn nhường Khương Đông Diệp biết, nàng thích hắn, tưởng muốn cùng với hắn, bọn họ hai nhà môn đương hộ đối, quả thực là ông trời tác hợp cho, tin tưởng hắn cũng sẽ không thể phản đối. Đến phía trước, chợt nghe nói Khương Đông Diệp bên người hơn một cái tiểu người hầu. Giang Mộ Tuyết vốn đang việc không đáng lo, cho đến khi nhìn đến Quân Nghiên tướng mạo sau, nàng sinh ra nguy cơ cảm ơn y nếu Khương Đông Diệp thích Ninh Quân Nghiên. Nàng hội nổi điên, hết chương.